Chúng ta là người một nhà. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 Bà lão trừng mắt, ngươi còn muốn chống chế. Lý Chính liếc mắt đã nhìn ra Đại Lang, Đại Nương và Tiểu Muội là người lạ, hỏi. Các ngươi là ai? Ta nói, bọn họ đều là người nhà của ta. Bà lão nhìn Tiểu Muội, ác độc nói. Vậy chính là đồ tiện nhân này rồi. Nếu còn dám bất kính với con ta sẽ không để con tiện nhân này vào cửa. Tuổi còn trẻ đã thất thân, không có nam nhân nào muốn, cho cả nhà các ngươi mất mặt chết đi. Nhìn là biết không an phận, hừ, quy củ phải lập cho tốt. Ngực thì phẳng lì, không có sữa cho con bú, không bằng tỷ tỷ ngươi. Thực ra mông đủ to, chắc chắn dễ sinh nở. Hai tỷ muội các ngươi cùng nhau hầu hạ con ta mới yên tâm. Bên kia, tên lưu manh khó khăn lắm mới nhổ ra được chiếc tất thối trong miệng, thét chói tai. Ta mới không thành thân với hắn, hắn là... Tiểu muội khẽ động cánh tay, tên lưu manh kêu thảm thiết một tiếng, chiếc tất thối lại bị nhét trở vào. Hiện trường loạn thành một nồi cháo, Lý Chính quát mắng hồi lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh. Lý Chính nói, Trương quả phụ, đã là tên lưu manh này ở nhà ngươi qua đêm, bất kể là ngươi hay là muội muội ngươi, đều nên sớm thành thân đi. Mấy mẫu ruộng ngươi sắm sửa mấy năm trước, vừa hay làm của hồi môn mang về nhà chồng. Thật là tính toán hay ho làm sao? Trong lòng ta cười lạnh, trên mặt lại tỏ vẻ kinh ngạc. Liên quan gì đến ta và muội muội ta? Ngài không được nói bậy làm hỏng thanh danh người khác. Lý Chính nổi giận nói, ta nói bậy cái gì? Hai người các ngươi quyến rũ như vậy có thanh danh gì để nói? Bà lão kia cũng ầm ĩ, không phải các ngươi, vậy là ai ngủ với con ta một đêm? Gạo đã nấu thành cơm rồi, đừng hòng từ chối không nhận. Đại Nương thướt tha bước ra, cười e lệ. Đêm qua chàng trai trẻ này trèo lên giường, chính là giường lão thân. Bà lão kia giận dữ nói, đồ già cả thối tha, đừng có mà nói bậy. Đại Nương vẽ vời sinh động như thật. Đêm qua chàng trai trẻ tuổi này trèo lên giường ta, hỏi ta có cô đơn không? Trượng phu của ta chết đã gần 20 năm, thân thể nóng bỏng của hắn dán vào người ta, khiến ta cảm thấy rất ấm áp trong đêm dài. Ánh mắt của bà lão kia âm độc, cười lạnh, hay lắm, ngươi nói là ngươi thì chính là ngươi. Tuy nhiên, nữ nhân gả chồng phải sinh con đẻ cái, còn phải hiếu thuận mẹ chồng. Tay chân ngươi đã già cả yếu ớt làm không tốt việc, đều là người một nhà, hai đứa con gái của ngươi phải đến giúp đỡ. Đại Nương nói, việc này còn không đơn giản sao, ta đã có một trai hai gái, vô cùng mãn nguyện. Ngươi muốn thì hỏi con trai ngươi, hắn tự mình không sinh được, ta cũng chẳng có cách nào. Tục ngữ có câu, cưới tức phụ quên mẫu thân, vừa vặn tuổi tác của ta đủ để làm mẫu thân hắn, bù đắp khuyết điểm này, vừa là tức phụ lại vừa là mẫu thân. Gương mặt nhăn nheo khô quắt của bà lão kia như muốn nứt toạc ra rồi. Đôi mắt đảo quanh, lại dùng chiêu trò giả bệnh, đồ già cả thối tha kia, dụ dỗ con ta học thói hư, muốn chọc ta tức chết sao? Bồi thường tiền thuốc men cho ta, nói rồi bà ta trợn mắt, thân thể lắc lư. Liếc ngang liếc dọc trọn chỗ đất bằng phẳng rồi ngã xuống. Đại Nương trực tiếp ho ra một ngụm máu, phun lên mặt bà ta. Bà lão, nói vài câu đã hộc máu, ngươi giả vờ cái gì? Giọng nói run rẩy vì tức giận bị tiếng kinh hô của mọi người nuốt chừng. Đại Nương một ngụm lại một ngụm ho ra máu, không hề có dấu hiệu giả tạo. Ta đỡ Đại Nương khóc lóc, mẫu thân, người đừng chết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu muội cũng khóc, tiếng khóc ai oán lại càng thêm thảm thiết. Dân làng, Đại Lang gầm lên một tiếng, một tay túm lấy gáy áo bà lão kia, nhấc bổng lên. Bốp bốp, tát cho bà ta hai cái bạt tai. Đại Lang nói, bà là mẫu thân ta tức đến hộc máu. Bồi thường tiền thuốc men đi. Lần đầu tiên bà ta bị đánh ngược, người cũng ngây ra. Dân làng, bà lão nhìn khuôn mặt dữ tợn và cánh tay cường tráng của Đại Lang. Ngoài mặt thì hung hăng nhưng trong lòng lại sợ hãi. Muốn tiền cũng không có, muốn mạng thì có một cái đây, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta đi. Bà ta đã hơn 60, nếu đánh thật, sợ là sẽ mất mạng. Bà ta vô cùng đắc ý, nhưng tự có người có thể trị bà ta. Tiểu muội một tay túm lấy tên vô lại, bà lão kia không để ý, thật sự là tư thái quyến rũ và thân hình mảnh mai của tiểu muội quá mức mê hoặc. Tiểu muội, rắc rắc. Vài quyền, tên vô lại kêu la thảm thiết, nhả ra một chiếc răng dính máu. Cứu con với, mẫu thân, cứu con với. Dân làng, hô, bà ta kêu lớn, tâm can của ta ơi, đừng đánh nữa. Càng kêu lại đừng đánh, tiểu muội đánh càng thêm mạnh tay, tên vô lại rất nhanh biến thành bộ dạng đầu heo. Cuối cùng bà lão kia cũng chịu khuất phục, đừng đánh nữa, ta đưa tiền. Bà ta không nỡ móc tiền ra, đại lang thấy bà ta lề mề, liền cướp hết một lượt. Bà ta tức đến dậm chân nhưng không dám làm càn. Đại lang xách bà ta đi một vòng, dọa cho dân làng sợ hãi, đồng loạt lùi lại sau. Hôm nay mọi người đều ở đây chứng kiến. Hai muội muội của ta đều là nữ tử nhà lành, không có quan hệ gì với gia đình vô lại này. Sau này còn ai truyền lời đồn vớ vẩn, đừng trách nắm tay ta đây không khách khí. Cách chương.